Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, trang 1198. Nhưng là, lúc này đây lại cùng dĩ vãng bất đồng, này đó xóm nghèo người tựa như cỏ dại giống nhau. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, xóm nghèo bên trong nhất định có đáng chết nội quỷ. Alice phẫn nộ mà hô, các ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Như thế nào liền điểm này sự đều phát hiện không được? Xóm nghèo bên trong đại bộ phận người đích xác đều đã trang bị cái loại này chip. Phương Tiêm, Vân trên trán mạo mồ hôi lạnh nói, chỉ là, chúng ta cũng không rõ ràng lắm những cái đó nội quỷ đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, kia. Trăng non đâu? Nàng bên kia liền không có bất luận cái gì manh mối sao? Alice nói, Trăng non nói, truyền lại manh mối người rất có khả năng là những cái đó chạy đi trẻ vị thành niên, hơn nữa. Thậm chí rất có khả năng bọn họ cũng không có vận dụng cái gì đặc thù thủ đoạn. Những cái đó nội quỷ rất có khả năng chỉ là một đám phá lệ không sợ chết người mà thôi. Alice cực kỳ chán ghét loại này mất khống chế cảm giác. Nàng chưa từng có dự đoán được có loại chuyện này phát sinh, từ vừa mới quyết định thi hành thứ 13 hào đề án thời kỳ bắt đầu. Alice liền hy vọng áo lai đế quốc biến thành một cái vĩnh hằng đế quốc, cho nên nàng mới có thể làm tất cả mọi người trang bị thượng cái loại này chip. Nhưng là vì cái gì hiện tại thứ 13 hào đề án đều đã sắp thành công, lại đã xảy ra loại chuyện này? Sở Đức gia hỏa kia đầu óc gần nhất cũng hình như là phát điên giống nhau. Chẳng lẽ hắn liền không biết, chỉ có chúng ta hai cái đoàn kết một lòng, áo lai đế quốc mới có thể trở nên càng tốt sao? Alice đem hỏa lại rơi tại Sở Đức trên người, chuyện tới hiện giờ. Alice tin tưởng không có bất luận cái gì một người sẽ vứt bỏ kia ứng phó nhưng đến ích lợi chẳng sợ. Hắn là một cái ngốc tử. Cho nên, Alice cảm thấy Sở Đức nhất định sẽ không lại trở lại tảng sáng, hắn đến nay mới thôi còn ở kiên trì. Cùng Alice làm đối nguyên nhân, chỉ có một cái, đó chính là Sở Đức hiện tại hoàn toàn xem không hiểu tình thế. Chỉ là đơn thuần tưởng ghê tởm nàng thôi, Alice cho là như vậy, áo lai đế quốc mọi người là như thế. Này cho rằng, thậm chí ngay cả một bộ phận người đọc đều cho là như vậy, nhưng là Sở Đức chính mình giống như trước nay đều không có đối người nào nói lên quá chính mình ý nghĩ. Trong lòng, hắn ở áo lai đế quốc mọi người trước mặt như cũ là cái kia có chút điên điên khùng khùng, đầu óc thường xuyên không quá thanh tỉnh, thiên tuyển chi tử, áo lai đế quốc nội rất nhiều người đều sợ hãi hắn, hoặc là nịnh nọt hắn. Bọn họ tìm mọi cách ở Sở Đức trước mặt làm một ít lấy lòng chuyện của hắn. Nhưng Sở Đức tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn cùng những người đó ở chung không tồi, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhận thấy được Sở Đức đang cười đối bọn họ nói chuyện khi đáy mắt chung kia vứt đi không được lãnh đạm. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều cho rằng Sở Đức hiện tại nhằm vào Alice đủ loại hành động chẳng qua là hắn tưởng trở thành áo lai đế quốc chí cao vô thượng đệ nhất nhân thủ đoạn mà. Thôi, nhưng là, chỉ có Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này chú ý tới Sở Đức tại đây đoạn thời gian, âm thầm giúp tảng sáng làm rất nhiều sự, trợ giúp xóm nghèo những cái đó trẻ vị thành niên chạy đi. Thật là Trúc Huyền Nguyệt thật lâu trước kia liền ở thực thi kế hoạch, chính là ngay cả Trúc Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này kế hoạch thế nhưng thực thi như vậy thuận lợi. Nơi này duy nhất biến số chính là Sở Đức hỗ trợ, ai cũng không có dự đoán được Sở Đức ở tự thân khó bảo toàn tiền đề hạ cư nhiên còn nguyện ý cấp tảng sáng cung cấp nhiều như vậy trợ giúp. Nhưng căn cứ Trúc Huyền Nguyệt phía trước cái kia phỏng đoán nói, Sở Đức mỗi làm một kiện trợ giúp tảng sáng sự đều là ở hao tổn chính hắn sinh mệnh. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ không xác định Sở Đức có biết hay không điểm này, chính là lại qua một đoạn thời gian. Nàng cảm thấy liền tính là ngốc tử cũng nên đã biết, rốt cuộc. Một thân người thể tốt xấu trình độ luôn là lừa gạt không được, Sở Đức hắn điên rồi sao? Đối chuyện này phản ứng lớn nhất chính là Tiểu Bạch, hắn bắt đầu lâm vào mạc danh nôn nóng. Hơn nữa thường thường liền đối Trúc Huyền Nguyệt nói hắn vô pháp lý giải Sở Đức làm như vậy nguyên. Nhân, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra đối này không có gì cái nhìn, hoặc là nói. Nàng thậm chí có điểm thích nghe ngóng, rốt cuộc. Sở Đức loại này xưng là quên mình, tinh thần đích xác giúp tảng sáng miễn đi không ít phiền toái, nhưng là xem ở Tiểu Bạch phân thượng, nàng vẫn là ý tứ tìm tuyến nhân quan sát một chút Sở Đức gần nhất trạng huống. Sở Đức bác sĩ tiến đến vấn an hắn tần suất không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều lên, như vậy trạng huống liền tính ngay từ đầu còn có thể giấu, tới rồi trình độ này cũng đã giấu không được. Trúc Huyền dạng trăng tin hiện tại biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ có chính mình một người, hơn nữa lấy những người đó tâm tư kín đáo trình độ, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ giống Trúc Huyền Nguyệt giống nhau đem sự tình ngọn nguồn cấp suy đoán ra tới. Ngài rốt cuộc là sinh bệnh gì? Từ thượng úy đám người gần nhất có thể nói là nhất nhọc lòng Sở Đức thân thể trạng huống người, bọn họ ai cũng không biết Sở Đức trên người rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết Sở Đức hiện tại trạng huống tuyệt đối không tính là hảo, thậm chí này nhóm người còn có một ít không tốt phỏng đoán, chẳng lẽ Sở Đức đời trước tử vong nguyên nhân chính là cùng thân thể hắn trạng huống có quan hệ? Sở Đức đối bọn họ phỏng đoán khịt mũi coi thường, nhưng cứ việc phủ nhận mọi người cách nói. Sở Đức vẫn là không có nói qua hắn đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Từ thượng úy làm trước mắt Sở Đức bên người tâm tư nhất tinh tế người chi nhất, nhưng thật ra đoán được một ít Sở Đức gần nhất ngầm đang ở làm sự. Từ thượng úy thậm chí có mấy lần đều muốn trộm đi dò hỏi Sở Đức, nhưng là cuối cùng, ý nghĩ như vậy vẫn là bị hắn còn sót lại lý trí cấp bác bỏ, cứ việc từ thượng úy tương đối tò mò sự tình chân tướng. Hết chương.